Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1547. Cá đèn chợt hiện, hai, bờ biển làng chài sùng bái Long Vương gia. Từng thôn đều có một tòa miếu Long Vương, cho nên trước kia đi 10 miếu cũng không phải rất khó sự tình. Chính là chuyển 10 cái thôn, nhưng tại cái đặc thù thời kỳ, tất cả thôn vì hưởng ứng phá bốn xưa cũ hoạt động, đều cầm trong thôn miếu thờ cho nên, hiện tại đa số thôn đã không có miếu, như vậy đi lên đã có thể tốn sức, khá tốt hiện tại có xe, mà lại tình hình giao thông cũng càng hảo. Ngao Mộc Dương tìm Ngao Văn Sương tới phối hợp chính mình. Người sau năm trước vừa kết hôn, lúc ấy hắn liền đi qua 10 miếu, còn nhớ rõ lộ tuyến. Ngao Mộc Dương tự mình lái xe, Ngao Văn Sương lên xe rồi nói ra, vừa vặn, ta năm nay cũng phải đi trong miếu hảo hảo bai bai. Bái gì? Cầu cái em bé quá, nhi tử nữ nhi đều được. Ngao Văn Sương chờ mong nói. Ngao Mộc Dương giật mình nhìn xem hắn. Hắn cười nói, vợ ta hôn không có đi công tác, một mực ở trong nhà điều trị thân thể, trái tim tình huống tốt hơn nhiều. Năm sau ta vừa dẫn hắn đi thành phố bệnh viện kiểm tra. Đại phu nói tình huống tương đối lạc quan, có thể muốn hài tử. Đương nhiên, vợ ta nếu mang thai về sau phải đi thường làm kiểm tra. Vậy cũng được, chúc mừng ngươi. Ngao Mộc Dương chân tâm thật ý nói, Ngao Văn Sương cả nhà đều thích hài tử. Ngao Mộc Đông con dâu mang thai, Tô Tú Tú liền thường xuyên chạy tới hỏi lung tung này kia. Nàng muốn là có thể mang thai vậy cũng được đại hỷ sự. Phương diện này hắn cùng Lộc Chấp Tử liền tương đối không để ý. Hai người đối với hài tử không có cảm giác gì. Hôn định hết thảy tùy duyên. Xe ra đi, Ngao Văn Sương hỏi, Long Đầu, người mang hương nến tiền giấy đủ sao? Thứ này nhiều lắm mang, còn phải mang những vật này. Trong miếu không phải là đều có sao? Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, Ngao Văn Sương nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Người đùa cợt đúng không? Nhìn đối phương chăm chú bộ dáng, hắn thở dài nói, thật không biết người nghĩ như thế nào. Trên thị trấn hai thành miếu khẳng định có bán, nhưng có chút trong thôn miếu nào có những vật này bán. Hơn nữa có là thổ địa miếu, người đi đâu tìm hương nến những vật này. Phương diện này không trách lão Ngao, hắn không có cha mẹ, những sự tình này không ai đề điểm hắn, mà hắn một người tuổi còn trẻ kia hiểu những cái này. Đi 10 miếu chú ý không quay về lối, có nghĩa là tại trên mặt cảm tình không muốn sau này nhìn, không muốn lo trước lo sau. Ngao Mộc Dương dừng xe nhìn về phía Ngao Văn Sương. Ngao Văn Sương vẻ mặt đau khổ nói, ta không có bằng lái xe, đi tới trở về a. Ngao Mộc Dương săn sóc nói, ngươi đợi tí nữa đừng chạy, chạy lời quá mệt mỏi, cũng sắp chạy bộ, như vậy tốc độ nhanh hơn nữa chẳng phải mệt mỏi. Ngao Văn Sương, Huyền, xem như làm việc tốt thường gian nan, như vậy một lề mề bọn họ sẽ trở ngại thời gian. Hết lần này tới lần khác đến trên thị trấn đi hai thánh miếu thăm viếng thời điểm lại đụng với tất. Cả thôn thôn dân tập thể tham gia cá Tết hoa đăng. Trên đường dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, Mercedes-Benz đại gờ cái đầu quá khôi ngô, càng làm nó cho ngăn chặn. Ngao Mộc Dương khí chợt vỗ tay lái. Ngao Văn Sương ở bên cạnh nói, làm việc tốt thường gian nan, làm việc tốt thường gian nan. Lộc Chấp Tử gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn bái mầm bái thế nào. Nàng bên kia đơn giản, bờ biển tất cả thôn sông nhiều, rãnh mương nhiều, chỉ cần có lạch ngòi vậy thì phải có cầu gỗ, cầu đá, cho nên tìm tới 10 ngọn kiều không phải là chuyện phiền toái. Khương Hiểu Ngọc mang theo nàng đi dạo một vòng liền đem sống cho làm xong. Ngao Mộc Dương uể oải nói bọn họ bị ngăn ở trên thị trấn. Lộc Chấp Tử vô ý thức hỏi, các ngươi nếu như đến trên thị trấn, kia lái xe không tiện lời làm gì vậy không đi lấy đi qua. Nghe lời này, trong xe hai cái các lão gia nhất thời im lặng, chỉ có thể chợt vỗ trán tới phát tiết trong nội tâm tuyệt vọng. Tin ngươi ta, lão tử lúc nào như vậy ngu xuẩn. Ngao Văn Xương nhịn không được nổ lên nói tục. Hai người dừng xe ở ven đường, mang theo hương nến tiền giấy chạy tới hai thánh miếu. Vào miếu về sau hai người lại lần nữa trợn mắt. Tới trên thị trấn tham gia hoạt động nhiều người, chạy tới bái thần nhân vậy nhiều. Đội ngũ dãy tới cửa, Ngao Mộc Dương sắc mặt thảm đạm. Ta như thế nào cảm giác thần Phật nhóm khó giữ được hữu ta à? Ngao Văn Xương nói, lòng đầu ngươi chấn định. Ngươi thông minh tài trí đâu này? Sao nhóm làm cho chen ngang? Ngao Mộc Dương mặt mũi đại, hắn cười theo mặt cho các hương thân giải thích chính mình muốn đi 10 miếu. Người trước mặt lập tức cho hắn nhượng ra không? Điều này làm cho hắn vô cùng cảm động. Cảm ơn mọi người cho ta lão Ngao mặt mũi này. Không phải là cho mặt mũi ngươi, ta là cho Lộc lão sư mặt mũi. Ngao Mộc Dương không có quản những lời này, nhanh chóng đi qua quỳ xuống đất liền bái. Tiến bất đồng miếu bái bất đồng thần, này đều không đồng nhất, là có chú ý. Như tiến hai thánh miếu bái Bồ Tát, đó là muốn bù đắp đời trước không tu, cầu Bồ Tát miễn trừ đời trước tội nghiệt, cầu được kiếp này kiếp sau phúc lộc. Tiến miếu Long Vương bái Long Vương ra, đó là cầu rời bến thuận lợi, hạ mạc lưới mùa thu hoạch. Tiến thổ địa miếu đụng thổ địa, thì là cầu được đi ra ngoài bình an. Bái một vòng hạ xuống, Ngao Mộc Dương phát hiện không có đã lại trưởng phòng nhân duyên thần. Điều này làm cho hắn nhịn không được vò đầu. Rõ ràng này đi 10 miếu là vì kết hôn, nhưng cuối cùng cùng hôn nhân lại không quan hệ. Lúc này trời sắc đã đen, bọn họ lái xe đường vòng hướng thôn trấn chạy tới. Xe chạy tại cao cao trên sơn đảo, Ngao Văn Xương quay kiếng xe xuống thủy tinh xuống quan sát. Cảm thán nói, hiện tại thôn theo ta tốt nghiệp đại học vừa trở về thời điểm. Khác biệt thật lớn a. 15 trăng tròn, đầy trời tinh đấu, một ít thôn lấy thôn trấn làm trung tâm, dọc theo đường ven biển phân bố, tựa như một đường thật dài đai lưng, vừa giống như hai cái to lớn cánh tay, đem biển rộng mênh mông cho bao vây lại. Lúc này chính là nhà nhà đốt đèn thời điểm, đường ven biển thượng khắp nơi đều là sáng trưng ánh đèn, phảng phất tản mát vô tận kim sắc chân châu, lóe lên, hào quang huyễn lệ. Trong đó ánh đèn sáng nhất địa phương ngay tại trên thị trấn. Trước kia cá Tết hoa đăng khoảng chừng quảng trường nhỏ, lần này cùng đuổi họp chợ cuối năm đồng dạng, Nam Bắc cùng đồ vật hai cái trụ cột đường cũng bị trưng dụng. Đèn đường toàn bộ sáng, mặt khác chính phủ trả lại tạm thời dựng lên nhiều tuyến đường. Toàn bộ phủ lên cá đèn, tối nay không biết có bao nhiêu ánh đèn đang lóe lên. Tất cả thôn trấn sáng như ban ngày, nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương nhịn không được thở dài. Thiên tiếp vân đào liền hiểu sương mù, tinh hà dục vọng chuyển ngàn buồm vũ, ngàn vạn chén nhỏ cá đèn sáng lên, bên biển rộng cũng bị nhuộm thành màu vàng kim, gợn sóng cuồn cuộn, phát sáng diệu diệu, từng đạo bọt nước liên tiếp đánh về phía bãi cát. Dường như thúc đẩy vô tận phá toái hào quang vọt lên. Ngao Mộc Dương lái xe tiến trấn thời gian sau, đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ mãnh liệt vang lên, đồng thời theo siêu siêu thanh âm, trong bầu trời đêm tạc xuất vài đóa sáng lạn pháo hoa. Phần thưởng cá đèn hoạt động chính thức bắt đầu. Ngao Mộc Dương đẩy cửa xe ra trước người được hỏa dược thiêu đốt hương vị. Một hồi gió biển thổi qua, còn có nhiều đỏ rực pháo giấy vụn theo gió bay tới. Dường như đỏ hồ điệp tại vũ động, hai cái trụ cột trên đường phố toàn bộ đều người, ma vai sát trùng, huy mồ hôi như mưa. Tiếng pháo nổ ngừng, một hồi mờ mịt thanh âm từ đại âm ly trong truyền tới. Từ bến tàu vị trí một mực truyền khắp trong trấn, mênh mông đại hải, sinh mệnh chi nguyên. Biển rộng ư ta, tha thiết chứng giám, Ngao Văn Xương vẫy tay nói.